Xin chào tất cả các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Chúng ta tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tối Cường Thiên Đế Tại Đô Thị các bạn nhé. Và hãy cùng chờ xem nó sẽ diễn ra như thế nào. Mời các bạn theo dõi tập 71 của bộ truyện này. Chương 352. Mày chơi thật à? Giọng cậu thanh niên rất lạnh, khiến người ta không khỏi cảm thấy rét lạnh cả người. Mà lúc này, Mạc Tinh cũng đi ra, nhìn cậu thanh niên ở đối diện, khinh bỉ nói. Sao thế Thế Phi? Mày có ý kiến gì à? À, sao thế Mạc Tinh? Mày chuẩn bị đứng ra giúp một kẻ giết người à? Nếu để lão già nhà mày biết chuyện, thì liệu ông ta có chặt đứt chân mày không? Tề Phi, người thừa kế của gia tộc khổng lồ ở thành phố Đông Hải kia, tất nhiên có đủ tư cách diễu võ dương oai ở trước mặt Mạc Tinh. Đương nhiên, cũng không thể nói nhà họ Tề có thể đánh đồng với nhà họ Mạc, nhưng ở thành phố Đông Hải vẫn có rất ít nhân vật khủng bố dám khiêu khích với nhà họ Tề. Kẻ mang tội giết người, ha ha. Tề Phi, Tề Đại Thiếu, mày bị lừa đá rồi à? Tao nói cho mày biết, có ai nhìn thấy được Diệp Lăng giết người sao? Mạc Tinh nói xong, cười nhạt xoay người, ánh mắt quét ngang xung quanh, những người bị cậu ta nhìn đều rụt cổ lại. Thần tiên đánh nhau thì những người thường gặp nạn. Hai đại thiếu gia đối đầu với nhau, bọn họ cũng không dám xen vào, lỡ như không cẩn thận dẫn đến kết quả tan xương nát thịt. Mạc Tinh, tao thấy uy danh của lão già nhà mày sắp bị mày phá hủy hết rồi. Tao cho mày biết, chỉ cần bằng chứng của một mình tao thôi cũng đã đủ rồi. Tề Phi cười nhạt, đùa gì đây? Không ai dám đứng ra chỉ Diệp Lang sao? Chẳng lẽ gã ta không phải là một người bình thường à? Đúng là câu nói đùa mang tầm quốc tế. Sao đây? Vị Tề đại thiếu này đang muốn bán mạng cho những tên quỷ đảo quốc này sao? Diệp Lăng cười nhạt, không hề tỏ ra sợ hãi. Mèo nhỏ mèo lớn gì cũng dám tới trước mặt hắn diễu võ dương oai. Khốn nạn thật, tứ thiếu của đế đô còn bị ông đây chặt ngón tay đây này. Gã ta là cái thá gì? Ha. Tao cho mày biết, tao đang bàn chuyện làm ăn với bọn họ. Việc làm ăn đấy, có biết không? Ha. Tao có tư cách cũng như nghĩa vụ bảo vệ đối tác của mình. Hơn nữa, tao tin tưởng mọi người ở đây đều là những người dân tuân thủ luật pháp. Mới vừa rồi, bọn họ quả thật đã nhìn thấy một vụ án mạng. Tao nghĩ, những công dân tốt như bọn họ nhất định sẽ đứng ra làm chứng. Có đúng không? Tề Phi xua tay cười to. Từ trước đến giờ, chưa có ai mà gã ta không xử lý được. Cho dù là tên Lưu Kiệt đã chết kia, cũng phải sợ gã ta ba phần. Mạc Tinh nghe xong liền cười lên. Tên này đúng là không biết tự lượng sức mình. Dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, thật cho rằng mình là một nhân vật lớn sao? Diệp Lăng cũng lắc đầu, lấy từ trong túi ra một tờ giấy chứng nhận, vụt một tiếng ném vào khuôn mặt Tề Phi. Trợn to mắt chó của mày lên mà nhìn đi. Diệp Lăng cười nhạt, mà Tề Phi thì lại tức giận đùng đùng cầm tờ giấy trên mặt xuống. Cầm tờ giấy trên mặt, cắn răng mở ra. Nét chữ giới thiệu nổi bật ở phía trên khiến cho Tề Phi lập tức yên tĩnh lại. Khốn nạn, mày xác định đây không phải là món đồ giả, giá 5 đồng ở một quán ven đường chứ. Đùa gì đây? Hắn thế mà là sĩ quan cao cấp, hơn nữa còn là sĩ quan cao cấp của cục dị năng. Đừng đùa với bản thiếu. Nếu mày là sĩ quan cấp cao, thì bản thiếu tao chính là tổng tư lệnh. Tề Phi xấu hổ cười. Gã ta biết, tờ giấy chứng nhận này rất có thể là đồ thật. Thế nhưng gã ta vẫn không muốn tin. Diệp Lăng đoạt lại giấy chứng nhận trong tay Tề Phi. Tao vừa giết một tên gian tế đến thăm dò tình hình quốc gia. Đừng nói là mày, cho dù cha mày đến cũng không dám nói cái gì. Hơn nữa, hiện tại tao hoài nghi mày có liên quan đến bọn chúng. Vừa rồi mọi chuyện, mọi người đều nghe thấy được, mày đang bàn chuyện làm ăn với bọn chúng, là đồng bọn của bọn chúng. Tao có lý do chính đáng để hoài nghi mày, cấu kết với bọn chúng để buôn bán việc cơ mật quốc gia. Diệp Lăng nói xong, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ơi, tên này là một sĩ quan cấp cao. Nghĩ tới đây, những kẻ không phú thì quý kia đều choáng váng. Bọn họ đương nhiên biết rõ một vị sĩ quan cấp cao trẻ tuổi như vậy đại biểu cho cái gì. Lực lượng ở sau lưng hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng đây. Tam gia, người đi cùng Mạc Thiếu là sĩ quan cấp cao. Thật lợi hại. Một đầu bếp trẻ đang đỡ lấy Hồng Tam tỏ ra kích động. Xem những vị đại thiếu này còn kích thích hơn cả đi xem phim. Hồng Tam cũng kinh ngạc. Anh ta cũng không ngờ Diệp Lăng lại có địa vị lớn đến như vậy, mà Tề Phi thì lại nóng nảy. Khốn nạn, mày dám vu oan cho tao? Tao cho mày biết, mày đừng nghĩ tao sẽ sợ mày, mày vẫn còn non lắm. Ở thành phố Đông Hải này, không ai dám đến xử lý tiểu gia tao đâu. Tề Phi quát, đùa gì đây? Xã hội bây giờ không có bất kỳ người nào có thể đội cái mũ lớn đến như vậy. Diệp Lăng cười lắc đầu, cầm điện thoại lên gọi đi. Danh vị cư, trong vòng 10 phút đến đây bắt kẻ tình nghi. Nói xong, Diệp Lăng cúp điện thoại, chỉ Tề Phi. Nhãi con, có bản lĩnh thì đứng chạy, đừng có chạy đấy. Mày yên tâm, tiểu gia tao chờ. Tao muốn xem ở thành phố Đông Hải này ai dám bắt tao. Tề Phi cũng cười nhạt, sai người mang một chiếc ghế ra trong sân ngồi. Cả thành phố Đông Hải này ai dám động đến gã ta cơ chứ? Cho dù là Mạc Tử Đạo cũng phải cân nhắc đến ông cụ đang ngồi trên cao của nhà họ Mạc kia. Diệp Lăng xoay đầu nhìn về phía Hùng Tam rồi nói, Tam ca, vừa rồi uống chưa đã, lại đến uống thêm hai chén với tôi đi. Được rồi, hôm nay tôi sẽ bồi anh em cậu uống cho đủ. Hùng Tam cười, ba người đi vào phòng, lại lấy ra thêm một ngụm ưu sầu. Ba người uống từng ngụm lớn, sau khi Hùng Tam uống xong một chén, lại rót đầy thêm một chén nữa, sau đó bưng lên, sắc mặt nghiêm túc. Hôm nay đa tạ ân cứu mạng của Diệp huynh đệ, những thứ khác Hùng Tam tôi không dám nói, sau này có gì phân phó, cứ việc nói ra. Nói xong, Hùng Tam bưng chén rượu lên nấp ừng ực, rồi sau đó lau miệng ngồi xuống. Diệp Lăng cười nói, lời này của Tam ca có chút nghiêm trọng rồi, ân cứu mạng gì, sau này anh em tôi còn phải nhờ vả anh nhiều. Cái gì rượu thịt ha? Nếu tôi muốn ăn, nhưng tôi muốn gọi thức ăn ngoài. Diệp Lăng cười khẽ, Hùng Tam vỗ lồng ngực. Diệp huynh đệ yên tâm, lão Tam tôi sẽ tự mình xuống bếp nấu cho cậu, đảm bảo cậu ăn uống no nê, nếu không chính là đang đánh vào mặt tôi. Ba người cười ha ha. Mạc Tinh nhìn về phía Diệp Lăng rồi nói, Diệp Lăng, sao vậy? Cậu thật sự muốn động vào Tề Phi à? Hùng Tam nghe Mạc Tinh nói vậy, vội vàng dựng lỗ tai lên. Dù sao Tề Phi cũng là người có đại danh đỉnh đỉnh ở thành phố Đông Hải. Nếu như động vào gã ta, tuyệt đối sẽ gây ra một trận bão táp lớn. Cứ nhốt gã ta vào trước đã, để gã biết. Đừng có giả vờ, lợi hại như vậy nữa, nếu không sẽ bị người đánh vào mặt. Hơn nữa, còn bán chuyện làm ăn với người đảo quốc, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nói chung hôm nay gã ta nhất định phải bị bắt nhốt. Diệp Lăng nói xong, đột nhiên có mười mấy người đi vào trong sân. Vẻ mặt bọn họ đều rất nghiêm túc. Đi thôi, trò hay bắt đầu rồi. Diệp Lăng cười nhạt, đứng dậy, đi vào trong sân. Mạc Tinh và Hùng Tam cũng vội vàng đi theo. Hiện tại trong điện thoại của người trong cục dị năng đều có số điện thoại của Diệp Lăng. Thần Phong đã nói với bọn họ, lời Diệp Lăng nói chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Cho nên sau khi phân cục ở Đông Hải nhận được điện thoại, liền vội vã chạy tới. Hơn nữa bọn họ đều là cao thủ hậu thiên, hiển nhiên rất coi trọng mệnh lệnh của Diệp Lăng. Tiểu tổ thứ nhất của cục dị năng báo cáo ngài. Một người đàn ông trung niên chạy tới cạnh Diệp Lăng, cao giọng hô. Diệp Lăng gật đầu, chỉ vào Tề Phi đang ngồi trên ghế. Ta hoài nghi hắn và một tên gian tế đảo quốc đang thực hiện một cuộc làm ăn phi pháp, bắt tất cả những người này về. Bá, tất cả cao thủ của cục dị năng đồng loạt tới chỗ Tề Phi. Sắc mặt Tề Phi âm trầm, lập tức vỗ tay giống to. Hỗn đản, mày chơi thật đấy à? Chương 353 Bị dọa đến ngốc. Nhìn thấy Tề Phi có chút thất thố, Diệp Lăng lập tức nở nụ cười. Cười không kiêng nể gì cả. Sao vậy? Đường đường là Tề đại thiếu cũng biết sợ sao? Diệp Lăng châm chọc nói. Tề Phi nghiến răng nghiến lợi. Tao cho mày biết, dám động vào tao thì sẽ gây ra họa lớn. Dẫn tao đi thì dễ, nhưng muốn tiễn tao về thì lại rất khó đó. Diệp Lăng tấm tắc cười. Mày cho rằng mày là ai? Mời Phật dễ, tiễn Phật khó sao? Ha, yên tâm đi, tiểu gia tao tuyệt đối sẽ khiến mày phải khóc lóc xin tha để được ra ngoài. Tuyệt đối sẽ không để người khác tiễn mày đi ra ngoài. Việc này mày yên tâm đi. Cục dị năng là trụ sở riêng do vị lão nhân kia chỉ huy, đừng nói là Tề gia. Cho dù là Mạc Tử Đạo cũng không có quyền đòi người từ trong tay cục dị năng. Cho nên năng lực của nhà họ Tề không làm gì được cả. Càng không có cơ hội để sử dụng. Tuyệt đối có thể khiến tên kia chịu tội. Gọi điện thoại cho cha ta, nói rằng Mạc Tinh và một tên hỗn đản tên Diệp Lăng đang cấu kết với nhau ám hại ta. Tề Phi cắn răng nghiến lợi nói với tên tay sai đứng đằng sau. Tên tay sai kia gật đầu, nhưng Diệp Lăng lại gãi đầu một cái. Như thế này đi, bắt toàn bộ những người đứng bên kia. Nhớ kỹ, bắt toàn bộ, ra mỗi người vào một căn phòng độc lập. Không cho phép nói chuyện với bọn họ, nhưng việc ăn uống vẫn phải đưa đến đúng giờ. Đừng để Tề đại thiếu của chúng ta phải chịu đói. Nói xong, Diệp Lăng vung tay lên, nhìn chằm chằm vào đám người cục dị năng đang xông lên, bắt tất cả mọi người lại. Một đám cao thủ hậu thiên, cho dù là những cô hồ ta kia cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đầy không đầy một phút đồng hồ, tất cả đã bị quật ngã xuống đất, sau đó bị bắt đưa đi ra ngoài. Diệp Lăng nhìn về phía Hùng Tam rồi nói, Tam ca, Bọn ta đi trước, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho Mạc Tinh. Hùng Tam tiễn hai người bọn họ ra tới cửa. Diệp Lăng và Mạc Tinh lên xe, sau đó nghênh ngang rời đi. Nhìn theo bóng lưng Diệp Lăng, Hùng Tam cảm thán không thôi. Đúng là núi cao, còn có núi cao hơn. Người như Diệp Lăng nhất định là cường giả đứng trên đỉnh cao của nhân sinh. Cũng vào lúc đó, ở nhà cũ của nhà họ Tề, trong một tranh viện có diện tích mấy chục mẫu, cha của Tề Phi vừa mới nằm xuống chuẩn bị ngủ thì tiếng chuông điện thoại dồn dập đã khiến ông ta hoảng sợ tỉnh dậy. Cha của Tề Phi tên là Tề Quốc Khánh, là một kẻ rất quê mùa nhưng lại vô cùng nổi tiếng ở thành phố Đông Hải này. Nhưng Tề Quốc Khánh sợ nhất là nhận điện thoại vào buổi tối. Buổi tối chỉ cần có điện thoại đến thì tuyệt đối có việc lớn xảy ra, nếu không sẽ không có ai gọi điện thoại vào buổi tối cả. Vợ của Tề Quốc Khánh đang nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, xoa đôi mắt nhập nhèm thì thào: hơn nửa đêm rồi, là ai gọi tới đây? Tề Quốc Khánh nhận điện thoại, mấy giây sau lập tức ngẩn người, sau đó hét lớn: cái gì? Kẻ nào to gan dám ám hại con trai của Tề Quốc Khánh tôi? Được, được, bây giờ tôi sẽ lập tức đến ngay. Nói xong, Tề Quốc Khánh cúp điện thoại, gương mặt âm trầm, mà vợ của Tề Quốc Khánh đang nằm bên cạnh cũng vội vàng ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tiểu Phi đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Phi đến danh vị cư dùng cơm thì xảy ra xung đột với Mạc Tinh, kết quả bị một tên đi cùng Mạc Tinh gọi người của cục dị năng đến bắt. Tề Quốc Khánh hít sâu một hơi, ông ta biết chuyện này nhất định không đơn giản đến như vậy, vội vàng rời giường, hốt hoảng mặc quần áo vào, sau đó an ủi vợ vài câu rồi sai người đi. Xe chạy với tốc độ 60 km/h, gương mặt của Tề Quốc Khánh lạnh băng: đi đến viện chính phủ số 1. Chiếc xe màu đen vội vã chạy nhanh trên con đường, 10 phút sau xuất hiện ở bên trong trụ sở của viện chính phủ số 1 thuộc về Mạc Tử Đạo, mà lúc này Mạc Tinh cũng vừa về tới. Đông, đông, đông. Mạc Tinh mới vừa đổi dép liền nghe được có người gõ cửa, không nhịn được lầm bầm: đã muộn như vậy rồi, ai còn đến nữa chứ? Đáng ghét. Nhanh đi mở cửa đi, nói nhảm nhiều như thế để làm gì? Mạc Tử Đạo đang ngồi trên ghế sofa, đọc báo quát. Mạc Tinh bĩu môi, mặt không tình nguyện đi mở cửa. Nhìn thấy người đang đứng trước là Tề Quốc Khánh, cậu ta lập tức ngẩn người, sau đó xoay người về phòng. Tề Quốc Khánh đi vào trong phòng Mạc Tử Đạo, nhìn thấy ông ta, liền đứng dậy cười nói: Quốc Khánh, sao lại rảnh rỗi đến đây vậy? Đã muộn như vậy rồi, ông tìm tôi có việc gì không? Anh Mạc, thật đúng là tìm anh có chút việc. Thằng nhóc nhà tôi vừa xảy ra một chút xung đột với Tiểu Tinh và ở danh vị cư, kết quả bị người bạn của Tiểu Tinh gọi người của cục dị năng đến bắt đi. Tôi muốn đến xem rốt cuộc là chuyện gì. Thằng nhóc con này, tôi đã dặn dò nó khi ở bên ngoài phải đàng hoàng một chút, nhưng nó cứ không nghe lời. Tề Quốc Khánh nói, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mạc Tử Đạo, mà gương mặt Mạc Tử Đạo thì chứa đầy mê man. Có chuyện này sao, Tiểu Tinh? Tên khốn kiếp còn mau tới đây cho ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại kéo cả người của cục dị năng đến? Từ lúc nào mà con lại có bản lĩnh ấy hả? Mạc Tử Đạo cũng rất buồn bực. Ông ta rất hiểu rõ con của mình, nó nhiều nhất cũng chỉ dám ở trước mặt người bình thường diễu võ dương oai mà thôi. Từ lúc nào có thể huy động người của cục dị năng rồi? Mạc Tử Đạo tỏ ra vô tội. Cha, không liên quan đến con, là Diệp Lăng gọi người của cục dị năng tới. Cha cũng biết cậu ta là sĩ quan cao cấp của cục dị năng, lời của cậu ta chính là mệnh lệnh. Diệp Lăng, sĩ quan cao cấp sao? Tề Quốc Khánh bỗng cảm thấy sự việc lần này không có đơn giản như vậy nữa rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho ta. Nói thật, nếu không, ta sẽ cắt đứt chân của con. Mạc Tử Đạo cắn răng. Mạc Tinh đen mặt đen lại, ngồi xuống, kể lại đầu đuôi sự việc cho Mạc Tử Đạo nghe. Chính là như vậy, con cam đoan tuyệt đối không có chút sai lầm. Gian tế, hợp tác. Tề Quốc Khánh đột nhiên cảm thấy có mùi vị của âm mưu. Ông ta đã dùng mưu nhiều năm, tự nhiên hiểu lần này có người cố ý đặt bẫy gài con trai mình. Anh Mạc, cậu thanh niên tên Diệp Lăng kia có địa vị gì vậy? Là nhà họ Diệp ở thủ đô. Tề Quốc Khánh không hiểu rồi nói, chỉ có nhà họ Diệp ở thủ đô mới dám hành xử quyết đoán đến như vậy. Nếu không, chỉ là một mệnh lệnh của một con chó con mèo, cục dị năng cũng sẽ không dám động đến người nhà họ Tề. Mạc Tử Đạo lắc đầu, mà gương mặt của Mạc Tinh đang ngồi bên cạnh thì lại tỏ ra khó chịu. Nhà họ Diệp gì? Bây giờ Diệp vô đạo của nhà họ Diệp một khi nghe thấy lời của cậu ta liền giống như nghe thấy thánh chỉ, một tên tay sai mà thôi. À, Tề Quốc Khánh hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp vô đạo, đây chính là thái tử của nhà họ Diệp, là một kẻ rất điên cuồng. Anh Mạc, cậu Diệp Lăng kia rốt cuộc là ai? Có thể nói cho tôi biết không? Tề Quốc Khánh quyết định phải tìm hiểu ra lai lịch của Diệp Lăng trước, nếu không ông ta cũng không dám hành động bừa bãi. Mạc Tử Đạo gật đầu nhìn Mạc Tinh một cái. Tiểu Tinh, để Tiểu Tinh nói cho ông biết đi. Kết quả Mạc Tinh nói một tràng, Tề Quốc Khánh lập tức ngẩn ra. Tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ là người phụ nữ của cậu ta. Hơn nữa cậu ta còn là sĩ quan cao cấp trẻ tuổi nhất của Cục Dị Năng, Cục trưởng Cục Dị Năng, Thái tử nhà họ Diệp. Thái tử nhà họ Diệp đều là sư đệ của cậu ta. Chặt ngón tay của Khương Tiểu Bạch, có rất nhiều tài sản. Cậu ta còn là thần thủ hộ của Hoa Hạ, chính hai vị lão nhân chọn ra. Thánh nữ giáo đình cũng bị cậu ta cướp về, hơn nữa còn tức giận đánh giáo hoàng. Trời ơi, bọn họ đang đùa với ông ta sao? Từ lúc nào mà Hoa Hạ lại có người lợi hại đến như vậy? Sao Tề Quốc Khánh lại không hay biết gì vậy? Tiểu Tinh, cháu đang đùa với chú đúng không? Tề Quốc Khánh nuốt một ngụm nước miếng. Hiện tại, người trẻ tuổi đều mạnh như vậy sao? Chương 354. Tìm đến cửa. Tề Quốc Khánh cảm thấy con ông ta đã gây ra họa lớn. Chọc ai không chọc, lại chọc vào một tên sát tinh như vậy. Cháu nói chú Tề này, trừ phi chú tìm đến hai vị lão nhân kia, nếu không, ai cũng không dám thả Tề Phi ra đâu. Mạc Tinh nói xong, đắc ý rung chân, cậu ta nói đều là sự thật. Anh Mạc, anh xem chuyện này. Tề Quốc Khánh có chút khổ sở, nói, vốn dĩ ông ta còn muốn hưng sư vấn tội, nhưng xem tình hình này, vẫn nên quên đi thì hơn, phải đón con trai ra trước cái đã. Mạc Tử Đạo cũng lắc đầu. Quốc Khánh à, tôi thấy muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Hơn nữa, ông cũng nghe Tiểu Tinh nói rồi đó. Mặc dù tôi là bí thư, nhưng cũng chỉ quản lý bất động sản mà thôi. Thật ra Mạc Tử Đạo biết, nếu ông ta gọi điện thoại cho Diệp Lăng nhất định sẽ nể mặt ông ta. Quan trọng là ông ta không thể gọi cú điện thoại này. Không nói đến việc khác, con trai ông ta và con trai tôi xung đột với nhau. Con trai ông và con trai tôi xung đột với nhau, còn muốn tôi giúp ông đưa con trai ông ra, nợ ân tình của người khác. Trong thiên hạ làm gì có đạo lý này, dù sao ông ta cũng là cha. Ông ta không biết bao che cho con của mình. Hơn nữa, Diệp Lăng nể mặt ông ta, đó là vì nể mặt Mạc Tinh. Nhưng để ông ta nợ Diệp Lăng một ân tình, ở trong chốn quan trường, ai chẳng biết ân tình là thứ không thể nợ, bởi vì nó vô giá. Tề Quốc Khánh biết nói việc này với Mạc Tử Đạo cũng vô dụng thôi. Ông ta chỉ có thể đứng lên, nếu đã như vậy, tôi đây liền đi trước. Được, yên tâm đi. Diệp Lăng là một người rất dễ nói chuyện, nhưng Quốc Khánh à, tôi nghĩ có hai câu tôi cần phải nói. Chờ khi Tiểu Phi được thả ra ngoài, ông hãy nói với Tiểu Phi, có vài người không nên tiếp xúc, có thể làm ra việc ép mua ép bán này, những người đó cũng không phải là hạng người tốt gì. Hay cho một tên Mạc Tử Đạo, ông nói chuyện ép mua ép bán, thế sao ông không nói đến việc giết người kia? Nhưng thấy tình huống như vậy, Tề Quốc Khánh vẫn gật đầu, xoay người rời khỏi nhà của Mạc Tử Đạo. Mạc Tử Đạo quay đầu nhìn Mạc Tinh. Con à, sau này an phận một chút, đừng có suốt ngày ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Nhưng việc ngày hôm nay đúng là làm rất tốt. Nói xong, Mạc Tử Đạo liền xoay người đi vào phòng. Mạc Tinh cũng ngẩn người ra. Người cha nổi tiếng là nghiêm khắc của cậu hôm nay làm sao vậy? Uống lộn thuốc rồi sao? Bên trong trang viên của Trầm Nguyệt Tâm, Diệp Lăng nằm trên ghế sofa, chân đặt lên bàn trà trước mặt, say sưa xem TV. Trầm Nguyệt Tâm ở bên cạnh rúc vào người hắn. Các cô gái khác có lẽ đều đã mệt nên đã đi ngủ, cũng có lẽ muốn cho hai người họ một không gian riêng. Chồng à, em phát hiện anh đúng là một ngôi sao chổi. Sao mà đi đến đâu cũng có rắc rối hết vậy? Có phải trên người anh mang theo ánh sáng tiêu cực không? Chẳng khác gì những nhân vật trong trò chơi kia. Đi tới đâu cũng có quái vật công kích. Trầm Nguyệt Tâm nhẹ giọng nói. Diệp Lăng vừa kể cho cô nghe chuyện vừa rồi, khiến cô ta nhịn không được, cảm thán. Cái gì đây? Sao anh lại có thể là sao chổi chứ? Mạc Tinh mới đúng là sao chổi. Diệp Lăng cười, cho dù hắn là sao chổi, đó cũng bởi vì hắn quá đẹp trai, cho nên mới khiến người khác đố kỵ. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, nhưng mà chồng ơi, chuyện anh nói là thật sao? Cậu ta thật sự là La Vương gì đó chuyển thế à? Đúng vậy, em không biết đó thôi. Trước kia đại danh của tên khốn đó rất nổi tiếng ở tiên giới, vận may tốt đến mức cả ông trời cũng đố kỵ, cho nên mới trừng phạt cậu ta thành thế này. Diệp Lăng cảm thán, vận may của tên khốn Phúc La Vương kia khiến cho tất cả mọi người ở tiên giới đều cảm thán. Cậu ta cũng là một trong những trí bảo khiến mọi người đỏ mắt. Chỉ là một tên còn chưa đến thất kiếp tiên đế, thế mà của cải còn nhiều hơn cả Diệp Lăng. Nhưng mà chồng, anh nói anh là tiên đế, chính là người mạnh nhất à? tính bát quái trong người Trầm Nguyệt Tâm liền nổi lên. Diệp Lăng rất tự hào gật đầu. Đó là dĩ nhiên. Cửu kiếp tiên đế, cả tiên giới ai dám chống lại anh. Vị tiên nữ nào nhìn thấy anh cũng phải mắt sáng mắt lên. Tiên giới, thiên giới gì đó, chồng của em chính là chúa thể cao nhất. Đương nhiên, vẫn có vài lão bất tử rất mạnh. Người mà Diệp Lăng nói chính là mấy vị như thành đế. Những lão già đó không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, thực lực vô cùng khủng bố. Anh đó sau này ít đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Trong nhà có nhiều chị em như vậy. Hơn nữa đến bây giờ anh vẫn không chịu giao nộp tiền của mình lên. Thật không thành thật. Trầm Nguyệt Tâm cười khẽ. Thật ra trong lòng các cô gái thì địa vị của Diệp Lăng là cao nhất, là một người đáng tin cậy, là ông trời của các cô, không thể xuất hiện bất cứ sơ suất nào. Còn về phần nói các cô cường thế, Diệp Lăng nhu nhược. Đùa gì đây, đó chỉ là một phương thức tồn tại giữa bọn họ mà thôi. Cũng giống như lần ở quán cà phê kia, Diệp Lăng vì Ninh Ngọc San mà vỗ bàn bỏ đi. Các cô gái đều vô cùng hoảng sợ. Yên tâm, anh biết các em đối xử với anh rất tốt. Tối hôm nay bọn họ đã nhường anh cho em rồi. Em nhất định phải quý trọng thời gian này. Diệp Lăng nói xong, đôi tay đã bắt đầu không thành thật. Trầm Nguyệt Tâm bật cười, thân thể vặn vẹo. Mà đúng vào lúc này, có người làm chạy tới, nhìn thấy tình cảnh như vậy, vội vàng bừng mắt. Tiểu thư, Diệp Thiếu, có một vị khách tên là Tề Quốc Khánh nói muốn gặp Diệp Thiếu. Tề Quốc Khánh? Cái gì chim? Tôi không biết ông ta. Diệp Lăng mê man. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu. Bắt con trai người ta vào cục dị năng rồi, còn nói không biết người ta. Cha của Tề Phi đó, hiện tại đang giữ chức tộc trưởng của nhà họ Tề, là một lão già xảo quyệt. Đã hơn nửa đêm rồi ông ta còn tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn anh thả Tề Phi ra? Diệp Lăng thì thào. Nhưng sao ông ta lại biết tới chỗ này? Chẳng lẽ có người mật báo cho ông ta? Là ai? Là ai muốn mưu hại bản vương? Diệp Lăng cắn răng, giả vờ phẫn nộ. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu. Tên đàn ông thích làm chuyện kỳ quái. Cô ta bảo người làm, đưa Tề Quốc Khánh tới. Được rồi, dù sao cũng phải thả. Không bằng lát nữa nhân cơ hội này. Nhân cơ hội này lừa ông ta ít tiền. Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm đồng thanh nói, sau đó cười lên. Diệp Lăng nhìn về phía Trầm Nguyệt Tâm rồi nói, bảo bối, anh phát hiện bây giờ em càng ngày càng xào trá rồi đấy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Trầm Nguyệt Tâm cảm thán. Một phút sau, Tề Quốc Khánh đi đến, vươn tay về phía Diệp Lăng. Diệp tiên sinh, tôi là cha của Tề Phi, Tề Quốc Khánh. Không biết con trai và cậu xảy ra xung đột, thật xấu hổ. Diệp Lăng cũng đưa tay ra, đưa tay không đánh kẻ tươi cười. Trầm tiểu thư, đã lâu không gặp. Tề Quốc Khánh lại nhìn về phía Trầm Nguyệt Tâm, đưa tay ra cười nói. Trầm Nguyệt Tâm và Tề Quốc Khánh đã sớm quen biết. Tập đoàn Hoa Mỹ là trung đứng đầu trong giới kinh doanh, sản nghiệp hầu như phân bổ trên toàn thế giới. Nhà họ Tề cũng là trung tài phú, hai nhà cũng đã hợp tác không ít lần. Diệp tiên sinh, tôi cũng không dài dòng. Không biết phải làm thế nào cậu mới thả con trai tôi ra. Hiện tại mẹ của nó đang rất lo lắng. Hy vọng cậu có thể hiểu cho. Tề Quốc Khánh đi thẳng vào vấn đề. Cũng không có dùng tới bản tính cáo già như khi ở trên thương trường. Ông ta biết rõ, ở dưới sức mạnh, tất cả các mánh khóe đều là vô dụng. Diệp Lăng gật đầu. Tôi hiểu chuyện mà, Tề tiên sinh. Dù sao thì người làm mẹ cũng đều không dễ dàng. Nhưng mà Tề tiên sinh này, ông muốn tôi thả một kẻ tình nghi, có phải là hơi quá rồi không? Hơn nữa, kẻ tình nghi này còn xúc phạm đến tôi. Ông có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Diệp Lăng dựa trên ghế sofa, đốt một điếu thuốc, chậm cái nhà khói nói. Chương 355. Chính mình không chịu ra. Lời của Diệp Lăng không nằm ngoài dự liệu của Tề Quốc Khánh. Nếu như Diệp Lăng thẳng thắn đáp ứng, vậy mới khiến Tề Quốc Khánh hoài nghi. Có phải đang lừa gạt gì đó hay không? Tề Quốc Khánh gật đầu. Ừ, tôi biết con trai tôi đã tạo ra thương tổn rất lớn đến Diệp tiên sinh. Hơn nữa, lúc này đây tôi cũng chỉ mong có thể đưa con trai ra ngoài. Còn những người khác, bọn họ không liên quan gì đến nhà họ Tề cả. Còn về những phiền toái mà bọn họ đã mang đến cho Diệp tiên sinh, vẫn mong Diệp tiên sinh có thể thứ tội. Nói xong, Tề Quốc Khánh lấy ra một tờ chi phiếu đặt lên bàn. Diệp Lăng liếc mắt nhìn, là 100 triệu. Đúng là hào phóng, không hổ là danh môn vọng tộc đã có truyền thừa 100 năm. 100 triệu mà như 100 tệ vậy. Nói cầm thì cầm, không hề nhíu mày dù một cái. Nhưng Diệp Lăng vẫn hít vào một hơi thuốc rồi nói. Tề tiên sinh thật hào sảng. Nhưng ông cảm thấy Diệp Mỗ thiếu 100 triệu này sao? Hay là nói người phụ nữ của tôi thiếu 100 triệu này? Tề tiên sinh, có một số việc phải chia theo người. Nếu ông đưa 100 triệu này cho một tên ăn mày, hắn nhất định sẽ nguyện ý làm tất cả mọi việc cho ông. Hơn nữa, con người tôi rất thích kết giao bằng hữu. Nhưng việc kết giao bằng hữu này còn phải xem thành ý của người đó nữa. Tề Quốc Khánh gật đầu. Tôi hiểu, có thể cùng Diệp tiên sinh kết bạn, ông ta tuyệt đối sẽ không trở mặt với Diệp Lăng. Nhà họ Tề có thể đứng sừng sững lâu như vậy, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh cũng đều bình yên vô sự. Đó đều là dựa vào mạng lưới bạn bè. Mà muốn duy trì tốt tình bạn này, trước tiên đó chính là không được đắc tội với người khác, nhất là loại người giống như Diệp Lăng. Diệp tiên sinh, nhìn xem thử, ngài đã hài lòng chưa? Tề Quốc Khánh lại lấy ra một tấm chi phiếu đặt lên bàn. Trầm Nguyệt Tâm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. 100 triệu này đối với cô ta mà nói thật sự không đáng giá nhắc tới. Số tiền mỗi ngày công ty Hoa Mỹ kiếm được còn nhiều hơn tấm chi phiếu kia nhiều lắm. Tài sản 100 triệu đối với người bình thường mà nói là không cách nào tưởng tượng được. Cũng chỉ có những người trong xã hội thượng lưu kia mới không để số tiền này vào trong lòng. Bạn bè bình thường, con người tôi thường không đối xử quá tốt đối với một người bạn bình thường. Diệp Lăng làm bộ nhìn tivi, dường như không quan tâm. Tề Quốc Khánh cũng không gấp. Đối với ông ta mà nói, lúc này đây không chỉ là cứu con trai, mà là còn mua thêm một người bạn. Vậy thế này thì sao? Lần này Tề Quốc Khánh trực tiếp viết ra 3 tấm chi phiếu 100 triệu, đã gần 500 triệu. Nếu đổi lại là một người bình thường, khẳng định đã muốn phát điên rồi. Diệp Lăng nở nụ cười. Không tệ, không tệ. Tôi đã nhận định người bạn là Tề tiên sinh đây rồi, nhưng việc hôm nay Tề Phi xung đột với tôi. Lời nói còn chưa dứt, Diệp Lăng đã cười lên. Tề Quốc Khánh thầm mắng tiểu hồ ly tham lam. Vậy không no chết hắn luôn đi. Khốn nạn, chẳng lẽ 500 triệu này của ông ta là lấy ra để lót đường à? Diệp tiên sinh thật thẳng thắn. Tề Quốc Khánh gật đầu, vẫn cười tươi như cũ, cầm bút lên viết một hàng chữ số lên tấm chi phiếu, sau đó đặt lên bàn. 500 triệu, khoảng chừng 500 triệu, tổng cộng 1 tỷ, là một con số thiên văn trong mắt người bình thường, nhưng đối với nhà họ Tề mà nói, căn bản không thể tới mức thương cân động cốt. Cũng chỉ là 1 tỷ, dùng sản nghiệp của gia tộc không đến 1 tháng đã có thể kiếm về, mà 1 tỷ này lại có thể mua một ân tình lớn của Diệp Lăng. Tề tiên sinh thật sảng khoái. Nếu đã như vậy, xin mời ông mau đến cục dị năng đón con trai về. Nếu không, chị dâu sẽ phải lo lắng nữa. Diệp Lăng đứng lên bắt tay với Tề Quốc Khánh, sau đó lại nói, chúng ta đều là bạn bè. Sau này có việc nhất định phải nói cho tôi biết. Nếu không, tôi sẽ lo lắng đấy. Đó là đương nhiên. Sau này cũng mong Diệp tiên sinh có thể chiếu cố cho. Chỉ là hôm nay đã quá trễ, tôi cũng không quấy rầy nữa. Tôi xin mạn phép đi trước. Ngày khác chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tề Quốc Khánh nói xong, Diệp Lăng tiễn ông ta ra khỏi trang viên, nhìn theo bóng chiếc ô tô. Diệp Lăng cười nhạt. Lão gia hỏa này đúng là có tiền, chỉ vì cứu con trai mà liền bỏ ra 1 tỷ. Biết vậy, đã đòi ông ta thêm nhiều một chút. Diệp Lăng lẩm bẩm, lòng tham không đáy. Nếu ông ta đi tìm chú Mạc Tử Đạo, muốn ông ấy nhờ anh thả hay là không thả? Giọng của Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên vang lên phía sau Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu, em nói cũng rất đúng. Nếu ông ta đi tìm chú Mạc, như vậy anh nhất định phải nề mặt ông ấy. Đến lúc đó, đừng nói là 1 tỷ, ngay cả 1 cọng lông cũng không có. Hắc, quên đi, mặc kệ ông ta đi, chúng ta trở về phòng làm chuyện vui vẻ nào. Diệp Lăng nói, sau đó bế Trầm Nguyệt Tâm lên, hưng phấn chạy về phòng. Tiếng cười của Trầm Nguyệt Tâm như tiếng chuông, nhẹ nhàng êm tai. Mà trên một con đường vắng vẻ không người, Tề Quốc Khánh đang ngồi trên xe, sắc mặt âm trầm. Đúng là lòng tham không đáy, nhưng mà loại người như vậy cũng rất tốt. Thích tiền chính là một nhược điểm chí mạng, sau này có lẽ sẽ còn có rất nhiều chỗ tốt. Tề Quốc Khánh nghĩ đến Diệp Lăng, lắc đầu cười nhạt, xe nhanh chóng đi đến cửa lớn của Cục Dị Năng. Cục Dị Năng là một sự tồn tại độc lập, có địa điểm làm việc, phòng thẩm vấn, nhà tù riêng là một đơn vị độc lập. Chờ đó, tên hỗn đản này khiến ông đấy mất đi 1 tỷ chỉ trong một đêm. Chờ đến khi mày ra, ông đấy nhất định sẽ đánh gãy chân mày. Tề Quốc Khánh hùng ác nói. Mà tài xế lái xe cũng vội vàng nói. Ông chủ, việc này cũng không thể trách cậu chủ. Cậu ấy cũng chỉ là bị hại. Ông bớt tức giận, nổi giận hại thân thể. Mà lúc này, trong một phòng giam độc lập của cục dị năng, Tề Phi đang tức giận ngồi trên ghế. Một người trong cục dị năng đi tới, mở cửa phòng đạm mạc nói: "Được rồi, Tề Phi, cậu có thể rời đi." Tề Phi cười lạnh: "Đi, hiện tại mới muốn mời tôi ra ngoài, có phải đã quá muộn rồi không? Tôi cho anh biết, tiểu gia tôi chính là Phật. Ngôi miếu nhỏ này của các người chứa không nổi tiểu gia tôi đâu. Tôi muốn để anh mời đến thì dễ, tiễn đi mới khó. Kêu tên Diệp Lăng kia đến cho tôi. Không nhận lỗi với tôi thì hãy chờ nhà họ Tề tôi thu thập hắn đi. Tôi cho anh biết, chuyện này chưa xong đâu. Tới cũng không được, Tề Phi tôi không phải là người dễ trêu chọc đâu." Tề Phi giống to, đôi mắt đỏ lừ, người của cục dị năng lập tức ngẩn ra. "Tên này ăn trúng thuốc nổ à? Đi hay không tùy cậu." "Ngu xuẩn." Người của cục dị năng rời đi, chỉ để lại Tề Phi đang ngồi ngẩn người. Tề Phi nhìn nhân viên của cục dị năng rời đi, lập tức chửi ầm lên: "Cái thứ gì vậy? Các người có thái độ gì vậy hả? Muốn mời tôi đi mà dùng thái độ như vậy à? Bảo lãnh đạo của các người tới đây, bảo tên Diệp Lăng đến đây nhận lỗi với tôi. Nếu không, tiểu gia tôi sẽ không để yên cho hắn đâu." Lúc này Tề Phi đang ở trong đó nổi điên, mà ở bên ngoài cục dị năng, trong lòng Tề Quốc Khánh đang như có lửa đốt. Đúng lúc này, có một người từ cửa lớn đi ra. Tề Quốc Khánh vội vàng xuống xe. "Vị đồng chí này, không biết khi nào Tề Phi mới có thể ra ngoài." Tề Quốc Khánh có chút buồn bực. Chẳng lẽ Diệp Lăng lừa ông ta? Không thể nào, ông ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn, tròn 1 tỷ. Hơn nữa Trầm Nguyệt Tâm còn đứng bên cạnh, bọn họ không phải là loại người vì 1 tỷ mà đi lừa người khác. Ông là người nhà của Tề Phi. Cậu ta đúng là tên ngốc mà. Bảo cậu ta đi, cậu ta không đi, còn luôn đòi sĩ quan cao cấp của chúng tôi tới xin lỗi cậu ta. Tôi cho ông biết, nếu trong vòng 10 phút cậu ta còn không ra, thì hãy đợi đến ngày mai luôn đi. Nghe vậy, mặt Tề Quốc Khánh lập tức tái mét. Khốn nạn, đợi nửa ngày trời, cứ tưởng người ta không thả người. Hóa ra là do thằng khốn không chịu mở mắt của nhà ông ra. Chương 356. Tề Phi đau buồn. Trong ngục giam độc lập của cục dị năng, Tề Phi còn nằm ở trên mặt ghế, vảnh chân bắt chéo chờ Diệp Lăng đến cầu xin gã. "Hơ, tên khốn, đắc tội với Tề Phi tao, tao muốn khiến mày tại thành phố Đông Hải này nửa bước cũng khó bước đi." "Tao cũng đã nói rồi, tao chính là mời thần dễ, tiễn thần khó. Hôm nay tao phải cho mày mất hết mặt mũi." Tề Phi đang rất là thoải mái, đột nhiên tiếng bước chân lại vang lên, hắn không thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười. "Tao nói rồi, để cho tên Diệp Lăng đến nói lời xin lỗi với tao, trừ hắn ra thì ai cũng không được. Tao nói cho bọn mày biết, Tề Phi tao không phải là người dễ động vào. Ai cũng dám bắt, bắt cả Tề Phi tao, lại cho tao một tội danh, bọn mày đúng là ăn hết tim gan, mật báo rồi." "Biết rõ Tề gia tao sao, ai dám đắc tội, thế mà bọn mày cũng dám bắt tao, tao không để yên cho bọn mày đâu." Tề Phi từ từ nhắm hai mắt quát, đắc ý. Đang đắc ý thì bỗng nhiên phần đầu bị đánh một cái, đau đến mức gã ta phải nhe răng nhếch miệng. "Thằng khốn nào dám đánh tao, chán sống rồi à?" Tề Phi trực tiếp nhảy khỏi ghế, hắn lấy hai tay che đầu, chửi ầm lên. Nhưng khi hắn nhìn thấy rõ người tới, sắc mặt liền cứng đờ. "Là thằng khốn này đánh mày đây." Người tới chính là Tề Quốc Khánh. Nghe được Tề Phi mắng như vậy, ông ta thậm chí đã có lòng giết Tề Phi. "Gì đây, lão tử cầm 1 tỷ chụp mày ra, thế mà mày còn ở nơi đây giả bộ đại gia, thực sự cho rằng chính mình có thể coi thường tất cả sao? Chà, có phải là Diệp Lăng kia muốn nói lời xin lỗi?" Tề Phi còn băn khoăn việc này, vội hỏi. Nếu gã không nói lời này, lửa giận của Tề Quốc Khánh còn không cao như vậy. Nghe được Tề Phi nói như vậy, Tề Quốc Khánh trực tiếp cởi giày ra, đập vào đầu Tề Phi. "Thằng khốn nhà mày, ông đây vì cứu mày ra đã phải bỏ ra 1 tỷ. Mày còn ở đây giả bộ đại gia với tao à? Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Mày muốn chết thì đừng liên lụy đến Tề gia tao. Ai mày cũng dám trêu chọc, còn dám làm ăn với người của đảo quốc. Mày không muốn sống nữa sao? Còn xen vào việc của người khác, tao thấy mày trong đầu toàn là nước lã rồi. Tao cho mày biết, nếu không phải vì mày là con của tao, hôm nay tao nhất định phải đánh chết mày." Tề Quốc Khánh vừa điên cuồng ẩu đả con ruột của mình, vừa điên cuồng hét lên, tất cả phẫn nộ trong lòng bừng lên. Tại Mạc Gia, Ông ta đã bị Mạc Tinh đùa cợt một phen, lại bị Mạc Tử Đạo giáo dục một trận, đến nhà của Diệp Lăng còn bị tống tiền mất 1 tỷ, nhưng lại muốn giả vờ giả vịt. Bao nhiêu năm nay, chưa lần nào bị mất mặt như vậy. Trong lòng Tề Quốc Khánh sao có thể không phẫn nộ? Thằng nhóc, tới bây giờ mày còn ở chỗ này giả bộ nữa à? Đừng đánh nữa, cha, cha. Tề Phi cũng liên tục ôm đầu quát. Đám người cục diện năng ở một bên xem choáng váng. Đây có đúng là hai cha con không? Sao giống kẻ thù như vậy? Mày muốn ở đây đón năm mới thì ở. Lão tử đi đây. Mày không muốn đi thì cứ ở. Đừng nói rằng lão tử không cứu mày. Dứt lời, Tề Quốc Khánh nổi giận đùng đùng rời khỏi. Để lại Tề Phi trợn mắt há miệng. Mà nhân viên cục dị năng bên cạnh không nhịn được rồi nói. Có đi hay không? Không đi thì tiến vào. Đi. Sao tao lại không đi? Mày lớn tiếng như vậy làm gì? Tao cho mày biết, tao có trí nhớ rất tốt đấy. Đừng để tao tìm được cơ hội. Nếu không, mày sẽ không để yên đâu. Tề Phi còn chưa nói hết, giọng nói của Tề Quốc Khánh lại vang lên. Tề Phi, mày muốn chết à? Chiu. Tên Tề Phi trực tiếp chạy như bay ra ngoài. Đến bên ngoài xe, Tề Phi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cha, người thật sự cho Diệp Lăng 1 tỷ? Nói nhảm, người ta là tướng quân của cục dị năng, vợ là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, cục trưởng cục dị năng cũng là anh em của hắn. Trong kinh thành tứ thiếu thì một người bị hắn chặt đầu ngón tay, một tên bị hắn đánh thiếu chút nữa không thể tự sinh hoạt, hai tên kia là người hầu của hắn. Mày cảm thấy tao bỏ ra 1 tỷ là nhiều sao? Tao cho mày biết, nếu dám gây ra chuyện lớn như vậy lần nữa thì cẩn thận cái lớp da của mày. Tề Quốc Khánh hùng ác nói, một bên Tề Phi lập tức im lặng. Khốn nạn, Diệp Lăng có bối cảnh lớn như vậy ư? Thế nhưng thành phố Đông Hải này ai mà hắn không biết? Cha, vậy bọn họ thì sao? Ngày mai thả bọn họ sao? Tề Phi lại hỏi, trong đó còn có chó săn của gã và một đám người của đảo quốc. Tề Quốc Khánh cắn răng, tao cho mày biết thằng ranh con, đám người kia không có chút quan hệ gì với Tề gia chúng ta, mày về nhà bế quan cho tao. Còn có những người kia chết hay sống, là ra hay là ở cũng đều không liên quan gì đến mày. Nếu mày dám làm loạn, tao trực tiếp làm thịt mày. Chiếc xe màu đen chạy băng trong đêm tối, tạo ra một tàn ảnh. Trên xe Tề Phi cảm giác cả người cũng không tốt rồi. Khốn nạn, vận khí của mình cũng quá không tốt rồi. Tuy tiện đắc tội một người cũng không đổi. Đây có phải là đang đóng phim hay không? Hơn nữa còn là thể loại huyễn huyền hay sao? Thời gian chậm rãi qua, 1 tháng lặng yên trôi rồi biến mất. Trong 1 tháng này, Diệp Lăng rất rảnh rỗi, vui chơi giải trí với mấy bà vợ và Alice. Alice đã kháng nghị với Diệp Lăng nhiều lần, mức độ dinh dưỡng trong người cô cũng đã vượt chỉ tiêu. Hơn nữa, Alice cũng chỉ mới mang thai 3 tháng. Mẹ à, người cũng đừng nhớ thương nữa, đợi đến lúc bệnh viện làm kiểm tra xong, con sẽ gọi điện thoại cho mẹ đầu tiên. Diệp Lăng khoát tay áo nói với Vương Thục Phần bên cạnh. 3 tháng qua, Alice vẫn luôn không kiểm tra. Lần này Diệp Lăng lại để cho Mạc Tinh tìm bệnh viện để làm một lần kiểm tra toàn diện. Vương Thục Phần nhẹ gật đầu. Đúng rồi con à, là nam hay là nữ thì lúc này đã có thể thấy được rồi. Lại để cho Tiểu Tinh nhờ người kiểm tra cho. Diệp Lăng lập tức choáng váng. Mẹ, hiện tại là thời đại nào rồi? Là trai hay là gái còn không phải cháu mẹ hay sao? Con nói cái gì đó? Ý của mẹ là biết được cháu trai hay cháu gái để mẹ làm quần áo, làm chăn cho nó. Vương Thục Phần đánh cho Diệp Lăng 1 cái. Diệp Lăng thầm thở dài. Yên tâm đi mẹ, đợi đến lúc sinh rồi làm tiếp cũng không muộn. Hiện tại cũng có bán mà, đến lúc đó trực tiếp mua là được. Nói cái gì vậy? Mẹ nói cho con biết, đồ bán trên đường đều không tốt, không thể tốt bằng đồ chúng ta tự làm đâu. Vương Thục Phần lại nhịn không được, nói một câu. Diệp Lăng vội vàng lôi kéo tay Alice ra ngoài, chờ đến khi lên xe, Diệp Lăng mới thở một hơi nhẹ nhõm. Ha, thật sự là buồn cười. Em nói xem, sao mẹ mở miệng ra là nhắc đến chuyện con cháu? Anh cũng rất trọng yếu mà. Vì cái gì không hỏi anh? Diệp Lăng lắc đầu, một bên Alice cười khẽ. Một cô gái lớn lên ở phương Tây như cô cũng hiểu được dụng tâm lương khổ của Vương Thục Phân. Diệp Lăng tự nhiên cũng biết, nhưng Diệp Lăng lại cào nhau chuyện này. Tất nhiên, đó chỉ là lời nói đùa. Bệnh viện Kim An là một bệnh viện tư nổi tiếng ở thành phố Đông Hải. Tay nghề của các bác sĩ nơi đây, với máy móc, thiết bị đều đạt ở mức độ hàng đầu thế giới. Đương nhiên, chi phí ở bệnh viện này cũng rất mắc. Mục tiêu của bọn họ chính là đám người có khả năng chi trả. Người bình thường không thể nào chịu nổi giá kinh khủng ở đây. Mạc Tinh và Diệp Lăng, Alice đi trong bệnh viện như tại Hoa Viên. Tôi nói với anh, bệnh viện này là do gia đình bạn thân của tôi mở. y thuật tuyệt đối nổi tiếng. Yên tâm đi. Ngoài phòng kiểm tra, Diệp Lăng và Mạc Tinh ngồi trên ghế tại hành lang. Diệp Lăng chép miệng. Cậu nói xem, sao còn không ra? Đợi nửa giờ rồi. Anh gấp cái gì? Đấy không phải là cần kiểm tra cẩn thận sao? Diệp Lăng này, sao trên mặt anh lại toát mồ hôi? Mạc Tinh hỏi. Diệp Lăng trợn mắt nhìn Mạc Tinh. Nhìn cái gì? Đấy không phải là khẩn trương à? Kính thưa các bạn, như vậy là tập 71 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế Tại Đô Thị đến đây xin được tạm dừng. Chúng ta đang được chứng kiến Diệp Lăng thể hiện sự bá đạo của mình với Tề Phi và người của Tề Gia. Hắn đã ngồi chơi mà ẵm được 1 tỷ đồng, 1 tỷ tiền nhân dân tệ. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo. Liệu rằng Tề Phi và người của Tề Gia có tìm đến Diệp Lăng để trả thù hay không? Những diễn biến hấp dẫn đang chờ các bạn ở tập 72 của bộ truyện này. Các bạn đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này nhé. Và cũng đừng quên ấn đăng ký, like và share kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau. Bye bye.